Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2035, đơn giản buồn cười. Một canh, cùng một thời gian, nhanh, tăng tốc, hướng Tây Bắc vị, đế qua, người cái kia một đội, nhất là tới gần, tăng tốc, sớm một chút đuổi tới. Đế giới một bên đem Tô Trần phát huy đến rồi cực hạn. Hướng phía hướng Tây Bắc vị mà đi. Một bên cho cái khác đế ra người truyền âm. Theo Tô Trần cùng đế khuyết một lần giao phong. Xé rách không gian phong ấn. Chiến đấu khí tức. Dĩ nhiên nóng bỏng. Đế giới mặc dù khoảng cách rất xa. Thế nhưng mơ hồ xác định phương vị. Thế nhưng chính là bởi vì khoảng cách rất xa. Hắn biết rõ, chính mình ít nhất phải cần thời gian một nén nhang mới có thể đạt đến. Cái này đã rất nhanh, tại mẫu hà trong gió lốc, có thể có tốc độ như vậy đã nghịch thiên. Có thể thời gian một nén nhang, đối với Tô Trần cùng đế khuyết 11 người giao chiến. Quá đầy đủ, nếu như đế khuyết đám người không phải là đối thủ, thời gian một nén nhang bên trong. Tô Trần khả năng liền diệt sát 11 người sau rời khỏi. Đế giới đương nhiên gấp, chỉ có thể phân phó đế qua. Đế qua vẫn là thái thượng trưởng lão bên trong một vị. Hơn nữa, thực lực so với đế khuyết mạnh hơn. Đế qua tại 7 vị thái thượng trưởng lão bên trong, xếp hàng thứ 2, mặc dù gần nhất vài chục vạn năm, bị đế khuyết thăm dò cùng khiêu chiến. Có thể cho đến trước mắt, đế qua vẫn là vượt trên đế khuyết, nếu như đế qua dẫn đầu 11 cái đế gia người. Tăng thêm đế khuyết lãnh đạo 11 cái đế gia người. Tổng cộng 22 người, bóp chết Tô Trần nắm chắc, có lẽ còn là rất lớn. Mặt khác, đế giới cảm thụ được, đế qua 11 người tới gần đế khuyết đám người, nhiều nhất cần 100 cái hô hấp tả hữu. Thì có thể đuổi tới. Đúng, gia chủ. Đế qua 11 người nhanh chóng hướng phía phương hướng Tây Bắc mà đi. Đế qua bản nhân càng là sắc mặt trịnh trọng. Đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Không ngừng đụng nát trước mắt mẫu hà phong bảo. Trợ giúp sau lưng đế gia người giảm bớt mẫu hà phong bảo mang tới lực cản. Mà đang ở cái khác đế gia người điên cuồng. Liều mạng chạy tới thời điểm. Đụng, Tô Trần kia bỗng nhiên thổi ra hai kiếm, trong đó một kiếm, cùng với đế khuyết một đao, va chạm lần nữa, hắn thanh thế, có thể nghĩ, vốn là bị xé nứt phong bế không gian hoàn toàn bị xé rách. Chung quanh mẫu hà phong bảo chôn vùi lỗ đen, lần nữa bành trướng vài trăm mét đường kính, thuần túy tới cực điểm kiếm ý cùng đao ý. Đơn giản giống như là có linh hồn của mình, đao ý cùng kiếm ý đều ngưng tụ thành hình, lẫn nhau lộng hành quấy rối, thôn phệ, va chạm, mang đến cực kỳ chấn động thị giác hiệu quả. Bất quá, kết quả vẫn là không sai biệt lắm, miễn cưỡng xem như cân sức ngang tài. Vì sao là miễn cưỡng? Bởi vì cái này một lần va chạm, Tô Trần kiếm mang. Chiếm cứ ưu thế, rõ ràng, đế khuyết lui về phía sau một bước, lại, khóe miệng như ẩn như hiện có một tia huyết sắc. Đương nhiên, những thứ này không trọng yếu, càng không phải là Tô Trần chú ý. Tô Trần càng chú ý là đồng thời thổi ra hai trong kiếm một kiếm khác. Khóa chặt nhị trưởng lão đế khuất một kiếm kia, đế khuất một khắc trước, bị đế khuyết cứu. Còn lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới, còn không có buông lỏng một hơi. Đảo mắt, Tô Trần lại tới nhất sát chiêu. Hắn trực tiếp cũng cảm giác chính mình cơ hồ cả người đều vào quan tài. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. A, sắc mặt hắn dữ tợn vặn vẹo, đem hết toàn lực gào thét. Thời khắc sinh tử, cũng không lo được cái khác rồi. Hết thảy thủ đoạn đều dùng đi ra, bao quát, chín bạo đan, một loại đối với tu võ căn cơ có trực tiếp phá hoại tính duy nhất một lần cất cao thực lực đan dược. Loại đan dược này, chỉ có tại gặp được sinh tử thời điểm nguy hiểm mới có tác dụng. Đế khuất trước kia tại một chỗ trong di tích lấy được. Cái này đều mấy triệu năm, chưa từng dùng qua, cũng không có nghĩ tới có một ngày sẽ dùng. Mà vừa rồi, hắn dùng rồi. Ngoài ra, hắn còn không chút do dự liên tục phun ra ba ngụm lớn tinh huyết. Phun tích lũy trong tay trên trường kiếm, cơ hồ giao phó kiếm linh hồn, để vốn là chí cường bén nhọn kiếm càng hung hiểm hơn mấy lần. Lăng Lệ đến nhìn một chút cơ hồ có thể tổn thương đến linh hồn tình trạng. Cái này đồng dạng là một loại liều mạng thủ đoạn. Ba ngụm lớn tinh huyết, cơ hồ muốn đế khuất trong cơ thể một nửa tu võ tinh hoa. Điên cuồng hơn chính là đế khuất trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ của mình. Tuổi thọ cũng là có thể dùng để bùng cháy, nhất là đối với đạt đến nhân chủ cấp bậc người tu võ tới nói. Mặc dù không thể tính là bất tử bất diệt, thế nhưng đều có chí ít 30 triệu năm tả hữu tuổi thọ. Mà đế khuất, trước mắt gần 20 triệu năm số tuổi, còn thừa lại hơn 10 triệu năm tuổi thọ, bị hắn một hơi thở thiêu đốt 8 triệu tuổi thọ mệnh. Cũng thật sự là ngoan nhân bên trong ngoan nhân rồi, mà cái này 8 triệu năm tuổi thọ bùng cháy đồng thời. Có thể thấy rõ ràng, đế khuất cả người mắt thường đều có thể thấy già nua rồi rất nhiều. Trên người tử khí cũng tăng vọt rất nhiều. Ba loại điên cuồng, không muốn mạng thủ đoạn, đồng thời thi triển, có thể nghĩ đế khuất thời khắc này tuyệt vọng. Cũng chỉ có hắn bản nhân có thể cảm nhận được loại kia bị Tô Trần kiếm mang khóa chặt về sau thấu. Xương tuyệt vọng, cũng chính bởi vậy, hắn mới nguyện ý trả giá như thế khủng bố như thế đại giới. Chỉ vì có thể sống sót, mà theo đế khuất cái này ba loại không muốn mạng thủ đoạn đều thi triển sau. Đế khuất thân thể đang run rẩy ở giữa tê minh, rên rỉ, chói tai bắn nổ vang. Khí tức càng là thời gian ngắn ngủi bên trong bành trướng gần 10 lần. Đế khuất lúc đầu chỉ là nhân chủ cảnh 3 tầng thực lực. Nhưng này một khác, hắn đã có được đạt đến nhân chủ cảnh 5 tầng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ thực lực. Mà cái này chút thực lực, chuyển hóa làm chính là một kiếm. Bá, một kiếm này, tự nhiên cũng là đế khuất 1000% một kiếm. Cơ hồ dung hội quán thông đời này của hắn tu luyện hết thảy kiếm chiêu võ kỹ. Một kiếm này, xem như hắn đỉnh phong chi kiếm. Một kiếm này. Hắn trước kia rất ít thi triển, bởi vì uy lực quá lớn, càng bởi vì tiêu hao cũng quá lớn. Quả nhiên, khi hắn một kiếm này đánh ra sau đó vốn là đang điên cuồng già yếu. Trọng thương đế khuất, cơ hồ muốn trực tiếp bất tỉnh đi. Đế khuất một kiếm này, hiện ra màu trắng bạc, phi thường chướng mắt màu trắng bạc, loại kia nhìn lên một cái thì dường như bị xé nứt tâm thần bình thường màu trắng bạc. Nhỏ bé, khinh bạc, cực điểm tốc độ, không có gì sánh kịp tiến lên, không sợ hãi chút nào chi ý. Trong chốc lát, Tô Trần một kiếm kia, cùng với đế khuất một kiếm này, tao ngộ, đế khuất đôi mắt hung hăng trừng lớn, tự như muốn chờ mong cái gì kỳ tích. Nhưng mà, vừa mới gặp phải, một phần vạn cái hô hấp đều không có. Đế khuất liền tuyệt vọng. Hắn rõ ràng trông thấy chính mình hao phí nhiều như vậy sinh mệnh lực, hao phí nhiều như vậy tinh huyết, tuổi thọ vân vân, cũng tiêu hao tất cả tu võ căn cơ vân vân, hoàn toàn chính là không muốn tính mệnh, không thèm đếm xỉa một kiếm. Lại vậy mà vẫn như cũ cùng giấy. Buồn cười, đơn giản buồn cười, hoàn toàn bị Tô Trần một kiếm kia xé rách, chặt đứt, dễ dàng a, ha ha ha, wow. Đế khuất tuyệt vọng cười to, trong tiếng cười là hối hận, là tự diễu, phải không cam, là tuyệt vọng, điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Đế khuất một ý nghĩ cuối cùng là, gia chủ a, có lẽ đế gia tòa này quái vật khổng lồ thật sự sẽ hủy ở một người trong tay, thật sự sẽ hủy ở người trẻ tuổi này trong tay a. Trong nháy mắt, Đế Khuất tiếng cười líu lo biết, hóa thành toái hư, thần hồn cùng nhục thân, đồng thời hóa thành toái hư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.